Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao, đây là chuyện Vương Thủ Chiết thường xuyên làm với nàng, bên này gõ gõ bên kia. Không bao lâu sau, thân thể mềm mại của nàng đã dần dần thả lỏng, hiển nhiên đã dần dần thích ứng với hành động không quá đáng của Vương Thủ Chiết. Đương nhiên, đoán chừng là hạn chế bởi hành động không tính quá phận. Nếu hắn dám can đảm vượt tuyến, sợ rằng hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Một lát sau, Liễu Nhược Lam ngoái đầu lại lạnh lùng nói, Vương Thủ Chiết, nghe nói người muốn đợi ta chết, cưới tân nương tử. Còn chuẩn bị dung túng tân nương tử, đánh con ta. Ngay cả con cái mình cũng biết, Vương Thủ Chiết không phải kinh ngạc mà còn lấy làm mừng, điều này nói rõ nàng biết thân phận của mình vô cùng rõ ràng. Vậy chứng tỏ nhân cách này của nàng cùng nương tử có rất nhiều điểm chung. Vương Thủ Chiết thầm nghĩ, như vậy thì dễ làm hơn nhiều. Hắn lập tức nghiêm mặt, kêu oan nói, trời đất chứng giám, nương tử oan uổng. Vương Thủ Chiết ta có tấm lòng với nương tử, giống như dãy núi Lục An mênh mông bát ngát, giống như nước An Giang, liên miên không dứt. Thân thân bảo bối hảo nương tử, chính ngươi hồi tưởng một chút, phu thê ta ân ân ái ái như thế, chính là tỷ lệ và mẫu mực của gia tộc. Vi phu sao có thể làm ra chuyện cầm thú không bằng cầm thú như vậy? Quả nhiên, Liễu Nhược Lam nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng là như thế. Phu quân Vương Thủ Chiết dẫn nàng ra làm phụ bản, còn không ngừng hầu hạ theo ngựa. Vậy Nhược Lôi sao lại nói như thế? Liễu Nhược Lam nghi ngờ không thôi, hẳn là. Hai, nương tử, thực không dám giấu giếm. Vi phu lớn lên anh tuấn tiêu sái, tài hoa hơn người, lại hiền lành tinh tế, còn rất có thể kiếm tiền. Bị động hấp dẫn một đám oanh oanh oanh yến yến, tuy rằng trong lòng có chút bực bội, nhưng cũng không thể làm gì. Có tiểu cô nương thầm ghen tị, tình cảm giữa phu thê chúng ta dĩ nhiên không thể bình thường hơn. Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ cảm khái nói, loại chuyện này cuối cùng vẫn phải trách vi phu, ai bảo vi phu quá ưu tú. Không tốt, Liễu Nhược Lôi vốn đang xem kịch vui, lúc này trong lòng lập tức lộp bộp một cái, thầm nghĩ không ổn, tỷ phu đây là hỏa thủy đông dẫn, bắt đầu hạ tử thủ với nàng. Ngươi nói là, Liễu Nhược Lam lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía Liễu Nhược Lôi. Tỷ, không có chuyện gì, ngàn vạn lần đừng tin tưởng tỷ phu. Mắt thấy lửa cháy đến trên đầu nàng, lập tức có chút luống cuống. Nương tử, dù sao cũng là muội muội nhà mình, chớ xúc động. Vương Thủ Chiết liều mạng an ủi không thôi, giữa tỷ muội nào có khó khăn gì. Chớ nên hành động theo cảm tính. Sau đó, Liễu Nhược Lam liền kéo Liễu Nhược Lôi chạy tới trong một khe hở nham thạch vắng vẻ, bên kia đều là nơi Vương Thủ Chiết dùng để trị liệu cho các muội muội. Tỷ, ta sai rồi, ta đối với tỷ phu không có bất kỳ ý đồ bất lương nào. Vừa rồi chính là vì khích lệ ngươi thoáng một phát, thuận tiện ngươi đánh thắng con yêu ma khôi lỗi kia. Được rồi, ta sai rồi. Sau đó, bên trong truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai của Liễu Nhược Lôi. Vương Thủ Chiết la lên, nương tử, chúng ta đều là người một nhà, nàng đánh nhẹ một chút. Nhược Lôi nàng độc thân nhiều năm như vậy, đang lúc suy nghĩ bay tán loạn, có chút suy nghĩ không nên có, thật sự là phản ứng bình thường. Nàng đánh hai lần, ý tứ liền đủ rồi. Bên ngoài đang hỗ trợ nói tốt, kỳ thực lại là đổ một bình dầu lên lửa. Tỷ phu, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Người chờ đó cho ta. Không, tỷ, ta không nhớ hắn, không nhớ là không được sao? Tỷ tỷ, đánh nhẹ một chút, muội sai rồi, thật sự là sai. Nghe giọng nói này của Vương Thủ Chiết thầm sảng khoái không thôi, Nhược Lôi a Nhược Lôi, ai bảo ngươi một mồi lửa đốt lên đầu ta chứ? Ngươi thật sự coi tỷ phu là ăn chay sao? Nếu ngọn lửa này là do ngươi đốt lên, liền làm phiền ngươi dập tắt đi, nói thế nào cũng là muội muội ruột của ngươi không thể đánh chết ngươi. Huống chi, từ hiểu biết vừa rồi của hắn mà xem, nương tử lúc đánh con hình nộm yêu ma kia, đã phát tiết qua rồi, cảm xúc đã sớm ổn định hơn rất nhiều. Hai nén nhang sau, nương tử Liễu Nhược Lam ở một nơi bí mật, lo lắng hô, muội muội, Nhược Lôi muội làm sao vậy? Sao lại có bộ dáng này? Phu quân mau tới đây, muội muội ta bị thương, mau giúp tỷ ấy trị liệu một phen. Sau đó Vương Thủ Chiết hấp tấp chạy vào, nương tử đừng sợ, vi phu đến rồi. Sau đó nơi ẩn nấp tạm thời được mở ra. Truyền ra tiếng kêu khiếp sợ của Vương Thủ Chiết, ai ra Nhược Lôi, sao ngươi lại thê thảm như vậy, đến đây, tỷ phu giúp ngươi trị liệu. Vương Thủ Chiết, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ô ô ô, Liễu Nhược Lôi bật khóc, nửa canh giờ sau, ba người mới đi ra. Sau đó Liễu Nhược Lôi bổ nhào vào trong ngực Huyên Phù lão tổ, tổ cô nãi nãi. Chúng ta nhanh về học cung đi, ta nhất định phải tu luyện thật tốt. Nhìn toàn bộ tràng diện, Huyên Phù lão tổ cũng kinh dị bất định, hiển nhiên nàng quanh năm ở trong học cung. thế mà còn không biết tuyệt đại thiên kiêu nhà mình lại còn có hai cái linh hồn. Được rồi, tình huống thoáng cái trở nên phức tạp hơn, Huyền Phù lão tổ càng đau cả đầu, nàng vất vả lắm mới nhận được một linh chủng tiên thiên đạo, lén lút bồi dưỡng ra một thiên kiêu tuyệt đại, sao lại nhiều tai nạn tới vậy chứ? Cũng may việc này đã qua, quay đầu lại phải hỏi mấy tiểu tử Liễu Cao Vọng bọn họ cho rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nương tử, vừa rồi nàng đã qua cửa thứ tư rồi, mau đi hỏi phần thưởng khí linh đi. Vương Thủ Chiết nhân cơ hội đề nghị, Liễu Nhược Lam tỏ vẻ khiếp sợ không thôi, cái gì mà ta đã qua cửa thứ tư, ta nhớ rõ ràng là ta. Hình như không đánh lại nó, không nhớ ra được, là nương tử may mắn, ở giây phút cuối cùng con rối yêu ma kia, đầu óc mình xảy ra vấn đề, cứ như vậy ngã xuống lôi đài, tự nhiên biến thành nương tử thắng. Vương Thủ Chiết miệng nói bậy, nhưng dưới tình huống này, cũng không có ai đến vạch trần hắn. Thì ra là thế, xem ra phúc khí của chúng ta cũng không tệ lắm. Liễu Nhược Lam vẻ mặt vui mừng nói, đúng vậy, nương tử nhà chúng ta có phúc, từ trước đến nay luôn không tệ. Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm nói, tinh binh Liễu Nhược Lam đại nhân, người có muốn nhận phần thưởng không? Khí linh sát nhìn sắc mặt nói, có ban thưởng gì, có thể nhận linh bảo, linh đản, linh trùng, linh binh vân vân, đều là thứ rất tốt. Khí linh nói thêm, chờ một chút, hình như tổng bộ đã lâu không tới phòng bổ sung, chỉ còn lại 5 phần thưởng cuối cùng. Ta có thể chọn một lát không? Liễu Nhược Lam nói, đương nhiên có thể, ta giới thiệu cho đại nhân một chút. Khí linh nói, đại nhân nhìn xem, linh bảo tử hồ lô này không tệ, chỉ cần đầu tư vào linh mễ linh quả tương ứng, mỗi tháng đều có thể tự động chế ra 100 cân linh tử. Nói xong trước mặt Liễu Nhược lôi lơ lửng ra một cái hư ảnh hồ lô, phía trên xăm đầy phù văn huyền ảo. Như vậy cũng tốt, coi như là có thể tăng thêm một phần sản nghiệp cho gia tộc. Liễu Nhược Lam lầm bầm nói, đại nhân muốn chọn linh tử hồ lô này sao? Không, phu quân của ta rất thích kiếm tiền, bình thường hắn cũng không thích uống rượu. Liễu Nhược Lam phất tay nói tiếp, Vương Thủ Chiết nhìn bộ dáng Liễu Nhược Lam chọn lựa linh bảo, quả nhiên là dịu dàng tinh tế nhu hòa, hoàn toàn là hai người với bộ dáng sát khí bức người vừa rồi. Lại khiến hắn không khỏi cảm khái trong lòng, đây hình như là cảm giác cưới một lần, được hai lão bà. Nhất là khi nghĩ đến vừa rồi cùng một nương tử khác nắm vai đấm lưng, rõ ràng thân thể là cùng một người, cảm giác lại hoàn toàn không giống. Điều này khiến Vương Thủ Chiết cảm khái không thôi, trong lòng cực kỳ phức tạp, suy nghĩ bay bổng không thôi. Chương 14, linh trùng thị huyết đăng mạn của Thủ Chiết. Vậy đại nhân nhìn quả trứng này một chút, khí linh nói, quả trứng này chính là trứng của linh thú ly hỏa tước ngũ giai. Một khi thông qua thuật tế luyện, bồi dưỡng từ nhỏ, cuối cùng có thể đạt tới cấp bậc linh thú lục giai. Đương nhiên trong quá trình này tiêu hao rất lớn, thời gian cũng rất dài. Trong lúc nói chuyện, trước mặt Liễu Nhược Lam hiện ra một hư ảnh hình quả trứng màu đỏ. Nó còn thiêu đốt một tầng hỏa diễm mỏng manh, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm gì. Vật này vừa ra, hơi thở Liễu Nhược Lam trở nên dồn dập, đây chính là bảo vật. Đừng nói là Liễu Nhược Lam, ngay cả các lão tổ kiến thức rộng rãi cũng trợn to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập. Nếu lấy loại bảo vật này ra ngoài, ngay cả thiên nhân thế gia cũng phải tranh đoạt. Nhưng cứ đặt nàng ở trước mặt Liễu Nhược Lam tùy ý lựa chọn, muốn gì cứ lấy. Chỉ cần có thể trưởng thành đến lục giai, chẳng phải toàn bộ Trường Ninh vệ sẽ không có đối thủ. Nhưng mà cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, linh thú cho dù tốt, bồi dưỡng cũng là một quá trình dài dằng dặc, hơn nữa số lượng tài nguyên tiêu hao trong đó nhiều vô số kể. Liễu Nhược Lam cưỡng chế kiềm chế kích động lựa chọn của nó, phất tay nói, trường hợp này quá chậm. Vậy đại nhân, nhìn xem con khôi lỗi linh binh này một chút. Khí linh lại giới thiệu, đây là một linh binh hộ vệ sơ giai của linh đài kính, là tinh phẩm mà lữ hành ở nhà, giết người cần thiết. Nói xong, một hư ảnh linh binh xuất hiện trước mặt Liễu Nhược Lam, nó không khác người bình thường bao nhiêu, hoàn toàn không nhìn ra được là một con rối. Linh binh hộ vệ linh đài kính, lão tổ các nhà lại bắt đầu kinh ngạc, đây chẳng phải là đại biểu trong nhà có thêm một vị linh đài lão tổ tỏa trấn sao? Đế quốc đại càn tự nhiên cũng sẽ có linh binh linh đài cảnh bán ra, giá cả cực kỳ đắt đỏ không nói, còn căn bản không phải bọn họ có thể nhúng chàm. Bất quá phần thưởng thí luyện quan này, cũng thật không dễ lấy. Cần đến thời điểm luyện khí cảnh đỉnh phong, công bằng giết chết một con yêu ma quỷ linh đài cảnh. Cái này phóng mắt toàn bộ Lũng Tả quận, lại có mấy người có thể làm được. Liễu Nhược Lam càng nghĩ, muốn linh binh hộ vệ này, phải lấy linh binh hộ vệ này. Nhưng nàng vẫn coi trọng Vương Thủ Chiết, phu quân, linh binh hộ vệ này thế nào? Đồ vật đúng là không tệ, nhưng một khi thứ này bị hư, tìm người sửa chữa cũng là một chuyện phiền toái. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một phen nói, không phải nói có 5 món có thể chọn sao, nhìn xem những thứ khác. Người tiếp theo, Liễu Nhược Lam cũng tràn ngập chờ mong, đã thông ban thưởng cửa thứ tư, thật lòng không tệ. Ai ai cũng muốn, chỉ tiếc chỉ có thể lựa chọn một món. Vậy đại nhân, nhất định phải nhìn xem viên nguyên thủy linh châu này. Khí linh lại giới thiệu, đây là linh bảo phù hợp nhất với ngài, bởi vì huyết mạch của ngài đã sắp tiếp cận nguyên thủy linh thể. Viên nguyên thủy linh châu này ở thời điểm ngài tu luyện, nó có công hiệu gia tăng tốc độ tu luyện của ngài. Ngoài ra ở thời điểm chiến đấu, nó cung cấp cho ngài nguyên thủy linh lực liên tục không ngừng, còn có thể tăng cường uy lực chiêu thức của ngài. Nguyên thủy linh châu, theo tiếng nói của khí linh vang lên, một viên linh châu màu thủy lam xuất hiện trước mặt Liễu Nhược Lam. Không hề nghi ngờ, giới thiệu viên nguyên thủy linh châu này, đích thật phù hợp với Liễu Nhược Lam nhất. Nhưng dù sao vẫn còn một thứ cuối cùng chưa xem, dứt khoát xem xong rồi mới quyết định. Liễu Nhược Lam nói thêm, người tiếp theo, nàng sợ nhịn không được muốn cái này trước, không dám nhìn nhiều. Khí linh còn nói thêm, vậy chỉ còn lại một vật cuối cùng này, nó cũng không thích hợp với người lớn, vật này là một linh chủng thị huyết đằng mạn, tương đối thích hợp cho người sử dụng huyết mạch mộc hệ. Một khi huyết tế thành công trồng trọt, liền có thể có được một cây thị huyết đằng. Theo nó phát triển, tiềm lực tương lai không thể đo lường. Nhưng đồng thời muốn bồi dưỡng thị huyết đằng, cũng không phải là chuyện dễ dàng, phải tiêu hao đại lượng tài nguyên. Vậy chọn cái này đi, Liễu Nhược Lam không chút do dự nói. Đại nhân, ngài thật sự muốn linh chủng của thị huyết đằng mạn sao? Khí linh liên tục xác nhận, Nhược Lam, người vẫn nên lựa chọn nguyên thủy linh châu. Vương Thủ Chiết vội vàng nói, thị huyết đằng mạn gì đó, vi phu sẽ tranh thủ. Ta muốn linh chủng của thị huyết đằng mạn, Liễu Nhược Lam hạ lệnh nói, dù sao ta đây cũng là nhặt được từ cửa ải cuối cùng. Nàng ta vô cùng rõ ràng, mình có thể đánh qua cửa ải cuối cùng là dựa vào vận khí. Phu quân tuy không tầm thường, nhưng muốn ở luyện khí cảnh đỉnh phong chiến thắng một linh đài kính, chỉ sợ tỷ lệ cực thấp. Như ngươi mong muốn, tinh binh Liễu Nhược Lam đại nhân. Khí linh đương nhiên sẽ không nghe lời của Vương Thủ Chiết, rất rõ ràng Liễu Nhược Lam mới là người nắm giữ bảo vật. Một trận chấn động không gian qua đi, đó là một hạt giống to bằng nắm tay xuất hiện trước mặt Liễu Nhược Lam, nó tản ra một ít ánh sáng màu xanh. Hạt giống sung mãn, dường như ẩn chứa một lực lượng sinh mệnh dồi dào. Vương Thủ Chiết vì thử nghiệm đã từng trồng qua không ít thực vật loại dây leo, nhưng không có thứ nào là linh chủng, đều là những loại bình thường có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Mà quả linh chủng thị huyết đằng mạn này, lại làm cho hắn cảm giác được cực kỳ bất phàm. Xuất hiện cùng lúc với linh chủng còn có một khối tinh thạch màu trắng nho nhỏ như ngọc. Khí linh bổ sung thêm, Liễu Nhược Lam đại nhân, trong ngọc giản cấp thấp này chứa một ít yếu tố trồng cho thị huyết đằng mạn. Ngoài ra thị huyết đằng mạn trời sinh tính hung tàn, thuộc về linh thực có tính tiến công rất mạnh. Tốt nhất là chờ đại nhân đến linh đài cảnh, sẽ tiến hành huyết tế bồi dưỡng. Cảm ơn ngươi, khí linh, làm không tệ. Liễu Nhược Lam tâm tình không tệ, tán thưởng khí linh. Đa tạ ngài khen ngợi, Liễu Nhược Lam đại nhân. Trên thực tế khí linh cũng sợ tinh binh đại nhân làm loạn, bình thường đến loại cấp độ tinh binh này, đều được xưng tụng là thiên kiêu. Phàm là thiên kiêu, tính tình đều không nhỏ. Vạn nhất nóng nảy lên, giết chết khí linh cũng sẽ phát sinh. Tựa như người vừa rồi, chính là tính tình không tốt. Sau đó Liễu Nhược Lam vui vẻ thu hồi ngọc giản cấp thấp và huyết đằng mạn linh chủng, ngoan ngoãn giao cho Vương Thủ Chiết, phu quân, có chàng bảo vệ thiếp là được rồi. Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn khéo léo kia của hắn, giống như tiểu nữ nhân tràn đầy ỷ lại vào phu quân vậy. Trong lòng Vương Thủ Chiết ấm áp, cảm động không thôi, trong lòng cũng cảm khái. Đây là một đại phụ vương thị đã đặt toàn bộ tinh thần lên người mình, đặt trên người một đôi trai gái. Lão bà tốt như vậy đi đâu mà tìm, nếu không đột nhiên biến thân đánh ta. Vậy thì càng tốt hơn. Nếu làm ngươi yên tâm, Vương Thủ Chiết ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi cả đời, cộng thêm kiếp sau kiếp sau. Vương Thủ Chiết chân thành nói, phu quân, chàng thật tốt, nương tử mới thật sự tốt. Liễu Nhược Lôi ở bên cạnh thấy vậy bĩu môi, đây là đang rắc cẩu lương, ngược đãi một con chó độc thân. Trường Ninh Vệ không ở nổi nữa, vẫn nên về học cung sớm một chút. Nương tử, nàng qua bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Vương Thủ Chiết đã chuẩn bị rất lâu cho lần thí luyện này. Sau đó Liễu Nhược Lam ngoan ngoãn trở về quan chiến, Vương Thủ Chiết đứng ở giữa đài thí luyện, hít sâu một hơi nói, khí linh, ta muốn bắt đầu thí luyện. Như ngươi mong muốn, bình dân, tiếp theo một con khôi lỗi yêu ma chậm rãi xuất hiện. Mọi người lần đầu tiên thấy khôi lỗi yêu ma, cảm giác nó vô cùng cường đại. Nhưng sau khi khôi lỗi yêu ma linh đài cảnh xuất hiện, mới cảm thấy hình như khôi lỗi yêu ma luyện khí cảnh đỉnh phong này cũng không có gì đặc biệt, bộ dáng thoạt nhìn gầy yếu yếu ớt. Nhưng trên thực tế, nó cao hơn 2 mét, nặng hơn 300 cân. Con rối yêu ma kia vừa xuất hiện đã không nói hai lời đánh về phía Vương Thủ Chiết. Ngay cả kiếm trong thắt lưng Vương Thủ Chiết cũng không rút ra, mà là vung tay rắc ra một nắm hạt giống. Trên mỗi một hạt giống đều bám vào huyền khí màu xanh, nhìn qua giống như từng đạo linh quang. Hạt giống rơi trên mặt đất lại lăng không sinh trưởng, bay nhanh lên cao, biến thành một cây dây leo. Những rễ cây dây leo kia cũng từ trong khe hở gạch nặng nề của đài thí luyện đâm vào trong mặt đất. Những dây leo này đều là chủng loại do Vương Thủ Chiết không ngừng cải tiến ra, không thể nào so sánh với linh chủng như dây leo thị huyết đằng. Nhưng đặc sắc lớn nhất của nó chính là đủ cứng cỏi, sinh trưởng nhanh chóng, hơn nữa năng lượng cần thiết cũng không nhiều. Vương Thủ Chiết thi triển thân pháp tơ liếu, bồng bềnh bay lượn, vây quanh dây leo tránh né khôi lỗi yêu ma đuổi bắt. Cảm giác đó giống như là Kinh Kha Thích Tần, Tần Vương vòng qua cột mà đi. Loại chiến thuật này vô cùng đơn giản, kiếp trước khi chơi game cũng thường xuyên sử dụng, quấn tháp mà. Theo dây leo nhanh chóng lớn lên, rất nhanh biến thành một mảnh thiên địa thực vật, càng trở ngại hành động của hình nộm yêu ma. Yêu ma khôi lỗi tựa hồ có chút tức giận, vươn ra lợi chảo sắc bén huy vũ. Keng, mỗi một cái móng vuốt sắc bén quét ra, dây leo liền bị nó chặt đứt không ít. Không phải dây leo linh chủng, cho dù vô cùng cứng cỏi, cũng khó có thể địch lại lợi chảo quét ngang như thế, đều đứt gãy. Nhưng khôi lỗi yêu ma kia lại không để ý đến, số lượng dây leo cùng với năng lực tái sinh đáng sợ. Nó chỉ dừng lại một lát tại chỗ, hai chân bất chi bất giác bị vài sợi dây leo quấn lấy. Chúng nó nhanh chóng trưởng thành, không ngừng trèo lên quấn quanh. Giống như muốn quấn hình nộm yêu ma kia thành một cái bánh trưng bằng dây leo. Khôi lỗi yêu ma kia vội vàng vung lợi chảo, thanh trừ dây leo trên hai chân. Dây leo không ngừng bị nó chặt đứt, cũng xé rách thành từng đoạn. Nhưng không ngờ, càng nhiều dây leo không ngừng sinh trưởng quấn quanh, từ trên chân, thậm chí trên đùi của nó, cần cù không mệt mỏi quấn quanh. Động tác của hình nộm yêu ma càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Không bao lâu sau, nó không thể cua móng vuốt lên được nữa. Bị sống sờ sờ vây ở trong đại trận dây leo, mà cùng lúc đó, dây leo vẫn không ngừng sinh trưởng, chúng nó hấp thu chất dinh dưỡng của mặt đất, gạch đá cứng rắn trên mặt đất đều bị rễ cây của chúng nó từ từ cạy ra, lộ ra mặt đất. Chúng nó càng ngày càng tráng kiện mạnh mẽ, tựa như từng con mãng xà, không ngừng quấn quanh đè ép. Vào lúc này, sức mạnh của thực vật đã được thể hiện rõ ràng. Bất chi bất giác, xương cốt yêu ma khôi lỗi kia xuất hiện tiếng nổ bùm bùm. Ma huyết màu đen không ngừng từ lỗ tai mũi thẩm thấu ra. Nó lúc này ngay cả khí lực dẫy dụa cũng không còn. Vậy mà cứng rắn bị mấy chục gốc dây leo như cự mãng quấn thân, rõ ràng rảo sát mà chết. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Phương thức chiến đấu của Thủ Chiết chẳng những quỷ dị, hơn nữa vô cùng cường đại và khủng bố. Nhất là Huyền Phù lão tổ, trong học cung nàng cũng gặp qua không ít người có huyết mạch mộc hệ. Đại đa số bọn họ đều tụ tập dưới quyền Trường Xuân Thượng Nhân. Nghiên cứu ra được thực vật cũng là thiên kỳ bách quái, nhưng mà bọn hắn đa số không am hiểu chiến đấu, mà là ưa thích nghiên cứu thực vật mà thôi. Dùng dây leo thực vật, bày ra chiến trận để chiến đấu, đương nhiên cũng không ngạc nhiên. Nhưng dây leo của Vương Thủ Chiết lại sinh trưởng với tốc độ nhanh như vậy, sức mạnh rảo sát đáng sợ như vậy, nàng thật sự chưa từng thấy qua. Hơn nữa đến lúc này, ngay cả kiếm Vương Thủ Chiết cũng không rút ra. Chẳng lẽ Thủ Chiết cũng có thể qua cửa thứ tư? Mọi người vừa chờ đợi, lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chúc mừng ngươi, thắng lợi. Khí Linh nói, phu quân uy vũ, phu quân bá khí. Lần này đến lượt Liễu Nhược Lam lên sân khấu vung cầu lương thực. Nàng tiến lên giúp Vương Thủ Chiết không ngừng lau mồ hôi, đấm lưng, quạt gió, dáng vẻ ngoan ngoãn khéo léo giống như thị nữ. Vương Thủ Chiết vừa hưởng thụ lão bà hầu hạ, vừa trao đổi với Khí Linh thu hồi thiên linh đan. Không bao lâu sau lại bắt đầu cửa ải tiếp theo. Lần này có hai con khôi lỗi yêu ma, nhưng Vương Thủ Chiết lại phát hiện Khí Linh không ngăn cản hắn, những dây leo trồng được ở trận đầu có tác dụng trên chiến trường. Hiển nhiên đây lại là một lần khảo nghiệm nho nhỏ của Vương Thủ Chiết. Khảo thí dây leo trồng ở cửa thứ nhất, ở cửa thứ hai có hữu dụng hay không. Cứ như vậy, tâm trạng Vương Thủ Chiết bay lên, hắn và muội muội, các chất nữ lão bà, cứ như vậy lỗ mãng xông cửa ải một cửa bất đồng. Vấn đề mà hắn suy nghĩ càng nhiều. Khí Linh đã chấp nhận loại phương thức chiến đấu này, Vương Thủ Chiết tự nhiên không khách khí. Bắt đầu vòng quanh sân, thi triển thân pháp cùng hai yêu ma khôi lỗi kia, bắt lấy mê tàng. Cùng lúc đó, gieo xuống từng hạt giống, những hạt giống kia không ngừng lan tràn, gần như lan tràn đến 1/3 sân thí luyện. Đều là do hắn vẫn không nóng nảy, rảo sát hai con khôi lỗi yêu ma này. Mà là không nhanh không chậm mở rộng phạm vi gieo trồng. Khí Linh, lúc ta chiến đấu có thể cắn thuốc, hoặc là ăn gì đó chứ? Vương Thủ Chiết không nhanh không chậm hỏi, dưới tình huống điều kiện của bản thân ngươi cho phép, có thể sử dụng thuốc chữa thương hoặc linh đan bổ sung huyền khí, cũng có thể ăn cái gì đó. Nhưng không thể dùng loại đan dược kích thích tăng sức chiến đấu. Ha ha, ta hiểu được. Trong lòng Vương Thủ Chiết lại lần nữa yên tâm. Sau đó, từng mảng dây leo dần dần cuốn lấy hai yêu ma khôi lỗi. Mà lúc này huyền khí của Vương Thủ Chiết cũng đã đến đáy cốc. Bởi vậy hắn cũng không nóng nảy rảo sát hai con khôi lỗi yêu ma kia, mà quấn quanh bọn chúng khống chế chúng, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra vài thứ, bắt đầu ăn uống. Không sai, nhẫn chữ vật hắn mua 2 cái, 2 vợ chồng, mỗi người 1 cái. Hắn còn lập kế hoạch, trong vòng mấy năm, mỗi lão tổ mỗi người 1 cái. Dây leo quấn quanh đan vào nhau biến thành cái bàn. Hắn không gấp không vội móc ra chút linh nhục, linh ngư, còn có một bộ lò than nhỏ, trà cụ vân vân. Sau đó hắn bắt đầu ăn lẩu như chỗ không người, bổ sung lượng lớn khí huyết tiêu hao trước đó. Đồng thời hắn còn uống vân vụ linh trà, dùng để tẩm bổ tinh thần của hắn. Đám người Cù lão tổ, Nho Hồng lão tổ hai mặt nhìn nhau, phương thức chiến đấu này của Thủ Chiết cũng quá quỷ dị. Hơn nữa dường như hắn không theo khuôn mẫu, chiến thuật như thế nào đều có thể nghĩ ra được. Vương Ly từ nhìn mà nuốt nước miếng, vội vàng nói, khí linh, ta có thể đi lên hỗ trợ ăn không? Chú ý thân phận của ngươi, chiến binh. Khí linh trả lời, vậy, Liễu Nhược Lam có thể ăn được không? Vương Thủ Chiết lại hỏi dò, nếu như tinh binh Liễu Nhược Lam đại nhân đồng ý, nàng có thể lên ăn, nhưng không thể trợ giúp ngươi chiến đấu. Quả nhiên thân phận tinh binh này không giống nhau, Vương Thủ Chiết âm thầm cân nhắc. Chương 15, thắng lợi, thu hoạch tràn đầy, như thế, Vương Thủ Chiết liền bảo nương tử đi lên sân thí luyện, cùng nhau ăn uống. Có Liễu Nhược Lam ở bên nhau, bữa cơm này của Vương Thủ Chiết đặc biệt thơm ngon. Sau khi cơm nước no nê, Vương Thủ Chiết bắt đầu đợt thứ hai, hắn ngồi xếp bằng xuống trước, bắt đầu tiêu hóa khí huyết chuyển hóa thành huyền khí. Cho đến khi tinh lực khí huyết đều khôi phục đầy đủ. Lúc này mới bắt đầu ra tay bổ sung dây leo, sau nửa canh giờ, rất nhiều nơi sân thí luyện đều bị nó trồng dây leo, khắp nơi đều là một mảnh xanh tươi tốt, phảng phất như đi tới hoa viên lục sắc. Ngoài ra, Vương Thủ Chiết còn trồng một loại cỏ này chất lỏng thấy máu đông lại, cho dù đối với cường giả luyện khí cảnh cũng có lực sát thương không nhỏ. Đương nhiên đối với cường giả linh đài cảnh, trừ phi rót vào liều lượng lớn, ăn mòn trong thời gian dài, nếu không dựa vào cái này muốn giết chết linh đài cảnh độ khó không nhỏ. Đừng hỏi vì sao Vương Thủ Chiết lại biết, khi Tiêu Hàn lão tổ, Nguyên Thủy Linh Quy trong nhà nói đến việc này, đều là một giọt nước mắt chua xót. Thẳng đến khi huyền khí của hắn lại tiêu hao không sai biệt lắm, Vương Thủ Chiết lại bắt đầu uống thuốc, ngồi xuống bổ sung nguyên khí. Cứ như vậy lặp đi lặp lại trọn vẹn 10 lần, lúc này toàn bộ sân thí luyện đã không còn nhìn thấy gạch nham thạch lộ ra nữa, mà thời gian cũng đã trôi qua 2 ngày. Ngay từ đầu, chư vị lão tổ và các tiểu bối còn xem say sưa, bình luận đại trận thực vật của Vương Thủ Chiết một phen. Mà nương tử Liễu Nhược Lam còn thỉnh thoảng đi lên cùng ăn ăn uống uống, nói hai câu phu quân vất vả rồi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trở về ngủ. Liễu Nhược Lam cũng không có tinh thần, chủ yếu là quá nhàm chán, phu quân làm sao có thể kiên nhẫn như thế. Cuối cùng thật sự không chịu nổi, trở về ngủ. Loại phương thức chiến đấu này quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chỉ có Vương Thủ Nặc được sắp xếp ở lại trực ban, chờ đợi thành quả chiến đấu. Cũng may khí linh nó không phải là sinh mệnh chân chính. Chỉ cần Vương Thủ Chiết không vi phạm quy tắc không thoát khỏi chiến đấu, vẫn tiếp tục ở trong chiến đấu, nó sẽ không quản. Thẳng đến ngày thứ 3, hai con yêu ma khôi lỗi đã bị dây leo quấn quanh trọn vẹn 3 ngày, nghênh đón vận mệnh cuối cùng của chúng. Sau khi Vương Thủ Chiết bố trí xong đại trận, linh thức khẽ động, dây leo xung quanh chúng nó quấn quanh, hình thành trận xoắn giết. Sau đó chúng nó chết lão uất ức như vậy, lại lặng yên không một tiếng động và cảm giác giải thoát mãnh liệt. Chúc mừng ngươi, dân binh Vương Thủ Chiết, thông qua cửa thứ 2 thí luyện. Khí linh không bị ảnh hưởng, tiếp tục tràn đầy nguyên khí nói, ngươi sẽ đạt được dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp và trao tặng danh hiệu dân binh tinh anh của ngươi. Vương Thủ Nặc được sắp xếp ở bên cạnh sân thí luyện, trực ban cuối cùng tinh thần cũng chấn động nói, mọi người mau đến xem, Thủ Chiết qua ải thứ 2. Trong thanh âm của hắn lộ ra kích động khó có thể miêu tả bằng lời. Cũng khó trách, ai nhìn một trận chiến đấu mấy ngày mấy đêm, lại không có bất kỳ kết quả nào đều sẽ như thế. Sau đó các tiểu bối lão tổ đều từ trong lều vải ngoài sân thí luyện dồn dập chạy tới. Trận này thắng quá không dễ dàng, Vương Thủ Chiết đánh hơn 3 ngày. Ngay cả khi Liễu Nhược Lam tiến lên chúc mừng theo nghi thức thì đều hô lên hữu khí vô lực, tràn ngập qua loa, phu quân uy vũ, phu quân bá khí. Ngược lại Vương Thủ Chiết không quan trọng, chỉ cần có thể thắng, kéo dài lâu hơn nữa hắn đều vui vẻ. Hắn thu hồi dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, trả lại cho Vương Lạc Tính. Một bình dịch cải thiện này sẽ trợ giúp rất lớn đối với Lạc Tính. Sau đó, Vương Thủ Chiết tràn đầy tự tin nhìn hắn, bố trí đại trận dây leo kịch độc tỉ mỉ. Đây là một trong những chiến thuật mà hắn đã sớm nghĩ ra. Cũng may hiện tại huyết mạch của hắn đã thức tỉnh nhị trọng. Tốc độ sinh trưởng của dây leo và độc thảo, tốc độ bố trí đã vượt xa sự chờ mong của hắn. Lúc này mới trong thời gian hơn 3 ngày hoàn thành trận pháp này. Nếu không phỏng đoán ban đầu của hắn ít nhất cũng phải 7-8 ngày. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lựa chọn xuất chiến cuối cùng, nếu không những đệ đệ muội muội lão bà kia, có thể sẽ bóp chết hắn. Mọi người đều chúc mừng Vương Thủ Chiết, Lung Yên lão tổ lại an bài Vương Thủ Nặc trực ban, nói là đợi thêm một lần nữa Thủ Chiết thắng lại gọi các nàng. Dùng phương thức tác chiến của Thủ Chiết, nếu ở bên cạnh quan chiến, có trời mới biết phải đến ngày tháng năm nào mới có kết quả chiến đấu. Có công phu này còn không bằng đi ngủ một giấc, tu luyện tu luyện. Nhìn dáng vẻ buồn chán của mọi người, Vương Thủ Chiết cũng có chút bất đắc dĩ hô, đằng mạn đại trận của ta đã bày xong, còn đi cái gì? Vương Thủ Chiết nói, khí linh, mở cửa thứ ba. Như ngươi mong muốn, binh lính tinh anh Vương Thủ Chiết. Theo lời khí linh rơi xuống, ở giữa đài thí luyện xuất hiện ba hình nộm yêu ma khí thế hung hăng. Nhưng không đợi bọn chúng có bất kỳ động tác nào, dây leo xung quanh đã sinh sôi, quấn chặt chúng lại. Sau đó thì không có sau đó nữa. Lần này Vương Thủ Chiết trực tiếp rút kiếm, dễ dàng chém đứt đầu chúng. Cả trận chiến chỉ kéo dài chừng 10 hơi thở. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không phải chứ. Đằng mạn đại trận này lại lợi hại như thế. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, Vương Thủ Chiết đã thắng cửa thứ ba. Thật ra nói thì cũng đơn giản. Thời điểm một cường giả cùng cấp bậc bị quấn đến không thể động đậy được, thu hoạch đầu là nhẹ nhàng bực nào. Huống chi, đại trận dây leo này của Vương Thủ Chiết không phải là chuẩn bị cho ba con rối yêu ma này. Chúc mừng ngươi, binh lính tinh anh Vương Thủ Chiết thông qua cửa thí luyện thứ ba. Sẽ nhận được một thanh vũ khí chế thức, cũng trao tặng danh hiệu chiến binh của ngươi. Khí linh nói, dựa theo phán đoán, vũ khí ngươi sử dụng là loại trường kiếm, có lựa chọn vũ khí chế tạo trường kiếm hay không? Đương nhiên không phải, ta muốn lựa chọn vũ khí kiểu phòng ngự. Vương Thủ Chiết trả lời, khí linh, ta có thể lựa chọn hình dáng đại khái bên trong loại phòng ngự đúng không? Hắn là người thừa kế gia tộc, trụ hiên kiếm trừ hắn ra thì không còn có thể là ai khác, làm sao lại tuyển một thanh kiếm loại linh khí chứ? Lựa chọn linh khí có tính phòng ngự mới là sách lược tốt nhất. Như ngươi mong muốn, chiến binh Vương Thủ Chiết, khí linh sửa xưng hô ngược lại là sửa rất nhanh, ngươi có thể lựa chọn loại phòng ngự năng lượng, loại phòng ngự nửa vật lý nửa năng lượng, loại phòng ngự thuần vật lý. Cũng có thể lựa chọn loại chiến giáp, loại khiên, loại trang sức. Hiển nhiên thân phận khác nhau đều có đãi ngộ khác nhau, đãi ngộ của chiến binh so với dân binh không thể so sánh. Vương Thủ Chiết thoáng cân nhắc nói, ta muốn loại thuần, loại phòng ngự nửa năng lượng vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý. Cho tới nay, hắn đối với kiện linh khí Quy Lân Bảo Thuẫn mà Lung Yên lão tổ bán đi năm đó, đều nhớ mãi không quên. Đáng nhắc tới là, lúc trước hắn đã viết thư cho Trung Hưng Vượng, mời hắn ra mặt dùng giá cao chuộc Quy Lân Bảo Thuẫn về. Món linh khí đó, nói thế nào cũng là do sư tôn Lung Yên lão tổ trao tặng, có ý nghĩa phi phàm đối với lão tổ. Như ngươi mong muốn, chiến binh Vương Thủ Chiết, sau đó trước mặt Vương Thủ Chiết, chính là một trận dao động không gian, một tấm khiên lớn chừng chậu rửa mặt hiện lên trước mặt hắn. Toàn thân nó có màu đồng xanh phong cách cổ xưa dày nặng, phía trên vẽ rất nhiều phù văn huyền ảo khó hiểu, tản ra quang mang linh động, nhìn phi thường tinh xảo mà vững chắc. Vô cùng rõ ràng, đây lại là một kiện thượng phẩm linh khí. Vương Thủ Chiết lấy được khiên, phát hiện bề ngoài nó dày nặng, kỳ thực vô cùng nhẹ nhàng, đeo lên cánh tay trái hoạt động tự nhiên. Hắn vừa rót vào huyền khí, tấm thuẫn liền tỏa ra thanh sắc quang mang, năng lượng theo đó ngưng tụ thành một tấm khiên năng lượng, hình dạng giống như cái ô hình cung, đường kính chừng hơn 2 mét. Một cái che chắn, đủ để che phủ tất cả công kích phía trước, hơn nữa theo cánh tay của hắn xoay tròn, có thể tùy thời điều chỉnh phương hướng phòng thủ. Vương Thủ Chiết vô cùng hài lòng đối với chuyện này, nhanh chóng thu lại năng lượng thuẫn hình ô. Khống chế linh khí luyện khí cảnh quả thực có chút miễn cưỡng, chỉ một lát như vậy, hắn đã cảm giác được đại lượng huyền khí đang sói mòn. Phu quân, đặt tên cho tấm thuẫn của ngươi đi, Liễu Nhược Lam đề nghị, thu thủy kiếm của nàng đều có tên, cũng không thể khi dễ linh thuẫn thượng phẩm của phu quân. Thấy ngươi có phong cách cổ xưa dày nặng, lại linh động giạt rào, hiển nhiên là một tấm linh thuẫn có lực phòng ngự xuất chúng. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, cứ gọi ngươi là cái nồi đi. Nắp nồi, Liễu Nhược Lam toát mồ hôi lạnh, thú vị ác ý của phu quân nhà mình thật sự không thay đổi, nàng không khỏi phụ họa nói, phu quân, tương lai nó có thể sẽ sinh ra linh trí, đừng bắt nạt nó. Tốt xấu gì đây cũng là một thanh linh khí thượng phẩm, gọi là nắp nồi thì khó nghe biết bao. Được rồi, nếu nương tử không hài lòng thì đổi một cái. Vương Thủ Chiết nói, linh thuẫn này tương lai là bảo vật bảo vệ truyền thừa của gia tộc chúng ta. Hy vọng sau khi nó sinh ra linh trí, cũng là sơ tâm không sửa, liền gọi là thủ tâm linh thuẫn đi. Cái tên này cũng không tệ lắm, Liễu Nhược Lam đồng ý. Sau đó, Vương Thủ Chiết vốn muốn lập tức bắt đầu cửa thứ tư. Nhưng vừa rồi hắn đã sử dụng thủ tâm linh thuẫn trong thời gian ngắn, tiêu hao khoảng 1/30 huyền khí. Lấy ca tính của hắn, tự nhiên lại không nóng nảy bắt đầu chiến đấu. Nghỉ ngơi một chút, đả tọa khôi phục huyền khí đầy đủ. Lúc này mới bắt đầu cửa thứ tư, sau một phen nghi thức, một hình thể to lớn của yêu ma khôi lỗi xuất hiện trong sân thí luyện. Nó vừa xuất hiện, dây leo xung quanh điên cuồng quấn quanh nó. Nhưng mà hình nộm yêu ma linh đài cảnh, dễ đối phó như vậy sao? Chỉ thấy hai tay nó huy động, vuốt như lưỡi dao sắc bén tung bay, những dây leo kia vừa mới tới gần, liền bị nó cắt thành vô số đoạn. Nó thực hiện sứ mệnh trung thành, muốn đánh bại Vương Thủ Triết. Liền không ngừng giết về phía Vương Thủ Triết, giống như là một chiếc máy cắt cỏ yêu ma, không ngừng chặt đứt dây leo. Nơi đi qua, hài cốt dây leo bay múa đầy trời. Con rối yêu ma linh đài cảnh hung tàn bá đạo như vậy đã sớm nằm trong dự đoán của Vương Thủ Triết. Đại trận dây leo bố trí lâu như vậy vốn là chuẩn bị cho nó. Vương Thủ Triết không vội vàng thi triển thân pháp, xuyên qua chính giữa dây leo, những dây leo kia đều giống như có sinh mệnh, ào ào mở ra thông đạo cho hắn. Chờ sau khi hắn xong lại lập tức khép kín lại. Tốc độ của hình nộm yêu ma rất nhanh, nhưng dù tốc độ có nhanh hơn nữa cũng phải không ngừng thanh trừ dây leo mới được. Tốc độ của nó chậm hơn 7-8 phần, làm sao có thể đuổi kịp Vương Thủ Triết. Ngoài ra, khôi lỗi yêu ma cũng thử các loại thủ đoạn nhảy lên tầng trời thấp để chặn Vương Thủ Triết. Nhưng đáng tiếc, nó đã coi thường dây leo của Vương Thủ Triết, dây leo thật dài xòe rộng tới 5-6 trượng, tạo thành từng đạo trở ngại trên không trung, giống như mái tóc dài của yêu ma đang nhảy múa. Một khi quấn quanh khôi lỗi yêu ma, liền liều mạng đem nó kéo xuống. Tràng diện kia thật sự là đáng sợ bao nhiêu thì đáng sợ bấy nhiêu. Mặc dù khôi lỗi yêu ma kia không ngừng gào thét, nhưng vẫn không thể làm gì Vương Thủ Triết. Mà cùng lúc đó, Vương Thủ Triết lại bắt đầu trồng thêm dây leo bị chặt đứt, hoặc là thúc đẩy chúng sinh trưởng lại, cùng với con rối yêu ma kia chơi trò trốn tìm trong rừng rậm dây leo. Thời gian cứ như vậy trôi qua, hình nộm yêu ma càng lúc càng nóng nảy. Mặc dù nó thập phần cường đại, nhưng chung quy cũng không phải động cơ vĩnh viễn. Hao phí tuyệt đại bộ phận lực lượng dây dưa với dây leo, khó khăn truy đuổi với Vương Thủ Triết, đều là không ngừng tiêu hao lực lượng của nó. Chỉ cần chiếu theo cái này, lực lượng của nó sớm hay muộn cũng sẽ dần hao hết. Quả nhiên, một canh giờ sau, tốc độ của hình nộm yêu ma càng ngày càng chậm, lực bộc phát của nó cũng càng ngày càng không đủ. Mà dây leo vẫn đang điên cuồng không ngừng quấn quanh, tạo thành trở ngại vô cùng vô tận cho nó. Bộ phận lân giáp của nó cũng dần dần xuất hiện một chút thối rữa. Đó là tác dụng của kịch độc thảo, chúng nhìn như tầm thường, không ngăn cản được bước chân của khôi lỗi yêu ma. Thế nhưng những chất lỏng bắn tung tóe kia đã sớm dính đầy toàn thân của yêu ma khôi lỗi. Nọc độc đang dùng phương thức làm trơn vật nhẹ nhàng, dần dần tạo thành một tia thương tổn đối với khôi lỗi yêu ma. Ngược lại Vương Thủ Triết vẫn luôn duy trì huyền khí của mình, thủy chung duy trì một trình độ tương đối cao, không đến mức hao hết. Hắn thỉnh thoảng phục dụng một viên bồi nguyên đan, cơ năng của thân thể không ngừng tiêu hao khí huyết trong cơ thể, cũng dần dần chuyển hóa thành năng lượng huyền khí. Quá trình khôi phục huyền khí này, mặc dù không nhanh như lúc ngồi xuống khôi phục, nhưng lại thắng ở chỗ không lúc nào là chậm rãi khôi phục. Đây nhất định là một trận chiến đấu marathon dài đằng đẵng. Hai canh giờ sau, đại trận dây leo do Vương Thủ Triết bố trí, lúc này chỉ còn lại 1/3, phần lớn còn lại đều đã bị khôi lỗi yêu ma càn quét đạp sạch, trên sân thí luyện khắp nơi đều là hài cốt dây leo. Đây là kết quả sau khi Vương Thủ Triết không ngừng gieo trồng dây leo. Có thể thấy được, hình nộm yêu ma linh đài cảnh đáng sợ đến mức nào. Nhưng nó đáng sợ hơn nữa, sinh mệnh đã đi tới hồi kết. 10 phần lực lượng của nó đã tiêu hao 9 phần, toàn thân trên dưới cũng thối rữa không thôi, bị kịch độc không ngừng xâm hại. Bước chân của nó lảo đảo ra, tốc độ cắt cỏ trở nên cực chậm. Dần dần tốc độ dây leo quấn quanh đã vượt qua tốc độ chém giết cắt cỏ của nó. Một khi hình thành trạng thái như vậy, chính là nó nghênh đón tử vong. Toàn bộ quá trình chư vị lão tổ nhìn trận chiến đấu này, cũng đều hai mặt nhìn nhau mà sắc mặt ngưng trọng. Nếu như đổi lại là bọn hắn đụng phải dây leo đại trận tương tự. Một khi hãm sâu vào trong đó, chỉ sợ kết cục cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bất quá nhân loại chung quy là nhân loại, cũng không phải là yêu ma khôi lỗi của sân thí luyện. Bọn họ gặp phải tình huống tương tự, hoàn toàn có thể đi đường vòng. Con hình nộm yêu ma kia thuần túy là bị tiêu hao từng chút một mà chết. Nhưng các lão tổ có thể nghĩ biện pháp giết ra ngoài. Sau đó phủi mông bỏ đi, không chơi nổi, không chơi với ngươi. Trên thực tế, đây cũng là chỗ thiếu sót của đại trận dây leo của Vương Thủ Triết. Bởi vì cái gọi là phòng ngự có thừa, tấn công không đủ. Nhưng nếu chờ hắn đến linh đài cảnh, bồi dưỡng ra thị huyết đằng mạn, thế cục sẽ khác. Nhưng mặc dù đằng mạn đại trận có nhiều chỗ thiếu hụt, nhưng ở trong sân thí luyện này, lại phát huy uy lực của nó đến vô cùng tinh tế. Con khôi lỗi yêu ma tiêu hao hầu như không còn kia, dần dần bị vô số dây leo quấn quanh, dần dần chôn giấu không còn động tĩnh trong đó. Nếu đổi lại là người bình thường, lúc này đã rút kiếm lên sân khấu, nhanh chóng chém giết. Nhưng Vương Thủ Chiết vẫn rất kiên nhẫn, dù sao cũng có nhiều thời gian, đã có thể vây khốn nó, chậm rãi mài chết. Hà tất phải mạo hiểm tiến lên chém giết, cứ như vậy, lại hao phí một canh giờ. Ở Vương Thủ Chiết đâu vào đấy tiếp tục gieo thêm dây leo, cho chúng nó gia nhập đại quân quấn quanh, hình nộm yêu ma cuối cùng cũng bị mài chết. Cả trận chiến tổng cộng hao phí 3 canh giờ rưỡi, yêu ma khôi lỗi kia từ đầu tới đuôi, ngay cả ống tay áo của Vương Thủ Chiết cũng không dính được. Chúc mừng ngươi chiến binh Vương Thủ Chiết, thắng lợi cuối cùng. Khí Linh nói, theo thanh âm của Khí Linh vang lên, mọi người mới biết được, linh đài kính yêu ma khôi lỗi bị chôn ở chỗ sâu trong linh đài kia rốt cục đã chết. Lúc này, Liễu Nhược Lam cẩn thận tránh đi những dây leo kia, tiến lên hoàn thành nghi thức phu thê, phu quân uy vũ, phu quân vất vả rồi. Kỳ thực uy vũ chưa nói tới uy vũ, bình thường chiến đấu càng không có hứng thú phập phồng lên xuống, toàn bộ quá trình đều là chơi trốn tìm và bơi lội. Dùng lời của Huyên Phù lão tổ để nói, tiểu tử Vương Thủ Chiết kia tham sống sợ chết đến trình độ nhất định, hoàn toàn không có chút khí độ thiên kiêu trước nay chưa từng có. Nhưng như vậy thì sao? Phương thức chiến đấu như thế chẳng phải là rất an toàn sao? Trong lòng Liễu Nhược Lam ngược lại tràn đầy cảm giác an toàn, có một phu quân cẩn thận như vậy, hắn đi ra ngoài cũng không cần lo lắng hắn có gặp nguy hiểm hay không, đây là chuyện tốt bao nhiêu. Sau đó, lại đến thời gian vui vẻ, thu hoạch chiến lợi phẩm. Lần này không cần Khí Linh giới thiệu, Vương Thủ Chiết nói thẳng, Khí Linh, ta muốn viên Nguyên Thủy Linh Châu kia. Rất tự nhiên, viên Nguyên Thủy Linh Châu này đã đưa cho nương tử Liễu Nhược Lam. Phu quân thật tốt, suy nghĩ cho ta khắp nơi. Liễu Nhược Lam cảm động nói, nương tử là người tốt, cũng là chỗ nào cũng suy nghĩ cho phu quân. Hai vợ chồng lại bắt đầu không coi ai ra gì vung vãi cẩu lương lên. Dưới sân thí luyện, Liễu Nhược Lôi nhìn vẻ mặt âm u. Vẫn là sớm một chút trở về học cung đi, ở lại nơi này, tâm linh nhỏ bé của nàng, làm sao có thể chịu đựng nổi. Chương 16 thành tựu, Thủ Chiết bước vào linh đài kính, còn có dáng dấp phu thê bọn họ tặng bảo vật, sao nhìn có vẻ không thích hợp vậy. Rõ ràng có thể mỗi bên đánh bảo vật, hiện tại lại biến thành vợ chồng lẫn nhau tặng cho nhau một chút. Thuận tiện giải một đống cẩu lương lớn, trong lúc nhất thời Liễu Nhược Lôi cũng có chút say, phần thao tác này cũng đã đủ rồi. Đáng tiếc không ai đặt sự chú ý lên người nàng, nhất là đám người Vương Thị đều vô cùng hưng phấn, dù sao lần này, thu hoạch của Vương Thị mới là phần lớn. Các gia tộc còn lại cũng chính là Liễu Viễn Huy, lấy được một viên thiên linh đan. Bất quá bọn hắn cũng không nhụt chí, chỉ cần có sân thí luyện này, các gia tộc sớm muộn gì cũng có thể thu được chỗ tốt. Chỉ là kế tiếp cần, hảo hảo bồi dưỡng tộc nhân ưu tú thế hệ trẻ. Sau đó chính là một số công tác kết thúc, sân thí luyện này tuy hẻo lánh, nhưng nếu Chu Hiên lão tổ có bản lĩnh và vận khí tiến vào, sớm muộn sẽ có một ngày bị người khác xông vào. Bởi vậy Vương Thủ Chiết đề nghị bố trí một phen thật tốt hẻm núi này, cũng do các nhà các tộc thay nhau phái người canh gác. Các vị lão tổ nhao nhao hưởng ứng, bọn họ đều nghe theo sự điều khiển của Vương Thủ Chiết. Phải chuyển tảng đá, nên đào hang thì đào hang, mỗi người đều không hề oán hận, làm khí thế ngất trời. Đặc biệt là Vương Thủ Chiết, hắn đã hao phí không ít huyền khí tinh lực, bố trí một đại trận dây leo trong một mảnh thung lũng này. Tại lối vào, lại cẩn thận thiết kế một phen, nếu như không có người bên trong mở ra thông đạo, người bên ngoài rất khó tìm được chỗ này. Trong quá trình này, tất cả mọi người của Vương Thị đều có thể tiêu hóa những gì thu được lần này, Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tính đều phục dụng dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, trải qua một lần tẩy tủy phạt mao, hơn nữa thức tỉnh huyết mạch lần thứ hai. Tư chất của các nàng vốn đã đạt tới trung phẩm giáp đẳng, lần này tẩy tủy phạt lông đều bước lên thượng phẩm đinh đẳng. Tư chất huyết mạch đáng sợ như vậy, cho dù đặt ở toàn bộ Lũng Tả quận, cũng là thiên tài vô cùng hiếm thấy, có tư cách có thể xưng là thiên kiêu. Tiền đồ tương lai quả nhiên không thể hạn lượng. Cùng lúc đó, thu hoạch của Vương Ly Từ càng tốt hơn, nàng dựa vào dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, lại lần nữa khiến tư chất của mình tăng lên một tầng lầu nhỏ. Đồng thời, dưới sự che chở của lão tổ, nàng từ luyện khí cảnh đỉnh phong đột phá đến linh đài cảnh, trở thành một tu sĩ linh đài cảnh vô cùng trẻ tuổi. Tuổi tác của nàng mới 24, 25 tuổi, cho dù là đặt ở trong Tử Phủ học cung, cũng được xưng tụng là phi thường ưu tú. Chỉ tiếc nha đầu này trời sinh lười biếng, đối với tu luyện chiến kỹ huyền vũ cũng không nóng lòng. Điều duy nhất nàng đáng khen chính là, khí vận 10 phần, tương lai đến tột cùng có thể đi đến bước nào, không ai có thể nói rõ ràng. Huyền vũ nhất đạo, thường thường có đôi khi khí vận so với thiên tư càng quan trọng hơn. Ngoài ra đáng nhắc tới, chính là Liễu Viễn Huy, với tư chất hạ phẩm giáp đẳng của ông ta, có thể ở lúc 30 tuổi đã đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong, có thể thấy Liễu Thị đầu tư bao nhiêu tài nguyên trên người ông ta. Mà lần này bản thân hắn cũng thu được một viên thiên linh đan, dưới sự che chở của Huyên Phù lão tổ, hắn thử xông quan, đồng thời cũng trùng kích thành linh đài cảnh. Khí vận của hắn cũng không tệ, dù sao tư chất hạ phẩm giáp đẳng, trùng kích linh đài cảnh cũng không phải 100% có thể thành công. Mà như Vương Ly Từ, vốn là tư chất thượng phẩm, xác suất trùng kích linh đài cảnh không dám nói 100%, nhưng tỷ lệ thất bại cực kỳ thấp. Đây là một trong những tầm quan trọng của huyết mạch thiên phú. Nhưng bất kể như thế nào, Liễu Viễn Huy có thể tấn thăng linh đài cảnh, đã là một chuyện may mắn lớn. Sơn Âm Liễu Thị, kể từ đó, chính là một môn tứ linh đài bên ngoài. Vì sao lại nói là bề ngoài? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Sơn Âm Liễu Thị vốn có 4 lão tổ linh đài cảnh, chẳng qua tổ phụ của Liễu Viễn Huy và Liễu Nhược Lam Liễu Tổ Nhân đã lén lút tấn thăng thành linh đài cảnh. Chẳng qua vì để bảo tồn át chủ bài, khiêm tốn làm việc. Không đến mức khiến cho nhiều người chú ý, lúc này mới che giấu được tổn nhân lão tổ. Đây chính là đạo sinh tồn của thế gia, nhất là loại thế gia bát phẩm một môn tam linh đài như Liễu Thị, tất nhiên sẽ âm thầm ẩn giấu át chủ bài. Bây giờ Liễu Thị có 5 linh đài cảnh, một khi tuyên bố ra ngoài, tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn, phỏng chừng Liễu Viễn Huy này cũng sẽ bị lén lút giấu đi. Lần này Vương Thị thu hoạch rất nhiều, trong đó người có thu hoạch lớn nhất chính là vợ chồng Vương Thủ Chiết. Trong ngọn núi được đào ra tạm thời, Vương Thủ Chiết đang bế quan tiêu hóa chiến quả lần này, còn Lung Yên lão tổ canh giữ ở bên ngoài, hộ giá hộ tống cho hắn. Vương Thủ Chiết ngồi xếp bằng, trong lòng cũng cảm khái vạn phần, một tiểu tộc trưởng suốt ngày lo lắng đề phòng từ năm đó xuyên qua. Cho tới hôm nay đã có tư cách xung kích linh đài cảnh, quá trình này có thể nói là trong gian khổ lại có thu hoạch vui sướng. Linh đài cảnh, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, trong thế giới huyền vũ này, linh đài cảnh chỉ vừa mới cất bước. Mới chân chính có chút năng lực tự bảo vệ mình. Hắn thu liếm tâm thần, bài trừ tạp niệm, cho đến khi chính mình điều tiết đến trạng thái không linh. Lúc này mới lấy ra thiên linh đan, tâm tình không vui không buồn mà nuốt xuống. Thiên linh đan lập tức hóa thành một cỗ năng lượng thuần hậu bá đạo, trùng kích vào ngũ tạng phế phủ của hắn, thống khổ to lớn khiến khuôn mặt anh tuấn của hắn có chút vặn vẹo. Vương Thủ Chiết vội vàng vận chuyển công pháp Mộc Hệ Thượng Phẩm Trường Xuân Chân Quyết là một giai đoạn cuối cùng trong luyện khí thiên, khống chế luồng năng lượng kia để bản thân sử dụng. Phối hợp với Trường Xuân chân khí ôn nhuận thuần hậu, tiến vào giai đoạn trùng quan. Luyện khí cảnh là một quá trình tích lũy lâu dài, mà muốn trùng kích linh đài cảnh, phải đả thông thiên địa nhị kiều tiến vào đại chu thiên vận chuyển huyền khí, cũng mở ra linh đài, đạt được linh thức liên tục không ngừng. Linh thức được gọi là lực lượng tinh thần, đặt ở địa cầu coi như là người có siêu năng lực. Một số người có huyết mạch cường đại, lúc ở luyện khí cảnh đã có được linh thức sơ bộ, ví dụ như Vương Thủ Chiết đã có được một số linh thức yếu ớt. Mà Vương Lạc Tính, linh thức của nàng lúc ở luyện khí cảnh đã không yếu. Có được linh thức sơ bộ, đối với cửa ải mở linh đài này ít nhiều cũng có chút chỗ tốt, cũng có chút đường tắt đi. Nhưng điều quan trọng nhất là bước đầu tiên của Vương Thủ Chiết là đả thông thiên địa nhị kiều. Hắn khu động Mộc Hệ huyền khí, mang theo năng lượng thiên linh đan, từng lần vận chuyển tuần hoàn tiểu chu thiên, những nơi đi qua, tất cả huyệt khiếu đều cộng hưởng, khí huyết trong cơ thể sôi trào thiêu đốt, mỗi một tế bào trên thân thể đều cộng hưởng. Mấy tiểu chu thiên qua đi, khi thân thể hắn ở vào trạng thái tốt nhất, hắn liền bắt đầu trùng kích thiên địa nhị kiều. Sau đó hắn cũng không nếm đến trạng thái dục tiên dục tử, dưới năng lượng khổng lồ, thiên địa nhị kiều chẳng qua chỉ ngăn cản được một nén nhang liền lần lượt bị phá. Từ đó, huyền khí thông suốt, giúp Vương Thủ Chiết hình thành một vòng tuần hoàn đại chu thiên. Thiên địa nhị kiều này cũng quá không trùng hợp đi, Vương Thủ Chiết thầm than, ngay cả những đan dược phụ trợ khác đã chuẩn bị sẵn cũng không cần sử dụng. Tuy nhiên điều này cũng là hợp tình lý. Thiên tài địa bảo hắn dùng huyết mạch cải thiện tiến hóa mỗi một lần, hiện giờ đã đạt đến thượng phẩm đinh đẳng, tiến vào hàng ngũ thiên kiêu thức tỉnh huyết mạch lần thứ hai. Tư chất ưu tú như vậy, xông lên thiên địa nhị kiều còn phải thống khổ vạn phần, đây chẳng phải là hai chữ thiên kiêu hổ thẹn. Nghe nói ở thời cổ đại, một số thiên kiêu đặc biệt châu bò, ngay cả thiên linh đan cũng không cần đến linh đài cảnh. Nhưng loại thiên kiêu này, cách Vương Thủ Chiết quá xa, đời này có thể gặp được một người hay không đều là vấn đề. Sau khi Vương Thủ Chiết hoàn thành đại chu thiên tuần hoàn lần đầu tiên, bỗng nhiên, tất cả huyệt khiếu trong đại chu thiên tuần hoàn của hắn đồng thời cộng minh, kéo khí huyết của hắn tiến vào trạng thái sôi trào, cả người hắn bên ngoài xương mù bốc lên, tiến vào trong một loại lột xác huyền diệu. Vô số tế bào đang tử vong, mà tế bào do thân thể một lần nữa sinh ra trở nên vô cùng cường tráng, xa xa không phải luyện khí cảnh có thể so sánh. Đây là sinh mệnh lột xác, thể chất tiến hóa, từ luyện khí cảnh bước vào linh đài cảnh. Đó là một đại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay cả cấp độ sinh mệnh cũng sẽ có một lần nhảy vọt lớn. Điều này đương nhiên là hợp tình hợp lý, nếu không linh đài cảnh làm sao có thể sống 200 năm. Thân thể của Vương Thủ Chiết đang nhanh chóng tiến hóa, tế bào tử vong thông qua lỗ chân lông theo hơi nước chảy ra ngoài, hình thành một tầng dơ đen nhánh. nhưng lúc này hắn hiển nhiên không quản được nhiều như vậy, loại thời điểm này tuyệt đối không thể dừng lại. Một lần vận chuyển đại chu thiên, mỗi một lần đại chu thiên tuần hoàn, đều mang theo thân thể tiến hóa của hắn. Mà năng lượng của huyền khí cùng thiên linh đan bản thân, cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Đây chính là vì sao phải phục dụng thiên linh đan để trùng kích linh đài cảnh. Không có năng lượng dồi dào như thiên linh đan ủng hộ, năng lượng trong cơ thể tu luyện giả huyền vũ bình thường sao đủ sử dụng. Mãi đến sau khi vương thủ chiết hoàn thành 9 lần đại chu thiên, thân thể tiến hóa lột xác mới đạt đến cực hạn. Kế tiếp cần phải chậm rãi tu luyện, từng bước tiến lên, cho đến khi bước vào cảnh giới thiên nhân. Mà vào lúc này còn có một chuyện vô cùng quan trọng, chờ đợi vương thủ chiết làm, đó chính là mở linh đài. Chỉ có sau khi mở linh đài, mới được cho là tu sĩ linh đài cảnh chân chính. Vị trí linh đài, ở trên hai hàng lông mày, bên trong ấn đường. Đây là một chỗ phi thường huyền diệu thần bí của cơ thể, nó liên quan đến sự tồn tại của tinh thần lực trong cơ thể con người. Cho dù trên trái đất đối với vị trí này cũng có không ít nghiên cứu và ghi chép, chỉ có điều nhân loại trái đất không cách nào tu luyện huyền khí, càng là rất khó chủ động mở ra linh đài. Vị trí của linh đài, cần phải thông qua thiên địa nhị kiều tiến vào. Đây cũng là nguyên lý vì sao cần phải đả thông thiên địa nhị kiều trước, mới có thể mở ra linh đài. Vương thủ chiết vận chuyển huyền khí, thông qua thiên địa nhị kiều, từng chút một dùng phương thức nhuận vật nhỏ không một tiếng động, chậm rãi xâm nhập vào linh đài. Khai mở linh đài ngàn vạn lần không thể nóng vội, nơi này là chỗ yếu ớt nhất của nhân loại, hơi không cẩn thận sẽ khiến linh đài bị thương, đó chính là chuyện phiền toái lớn. Huyền khí dần tràn đầy linh đài, phảng phất như hồng mông sơ khai, nguyên lai một mảnh linh đài hỗn độn, dần dần tràn đầy phồng lên, chậm rãi rõ ràng. Lúc này vương thủ chiết nhắm mắt lại, nhưng hắn dần dần cảm nhận được mọi thứ xung quanh một cách thần kỳ, cảm nhận hoàn toàn khác với ánh mắt, cảm giác thăm dò bằng radar. Như thể, chỗ được bao phủ bởi tinh thần lực, vạn vật xung quanh trực tiếp hiện lên trong đầu. Hắn khó có thể miêu tả loại cảm giác kỳ diệu này, tỉ như hắn có thể cảm nhận được nham thạch trên mặt đất, rất rõ ràng, ngay cả mặt ngoài lồi lõm không bằng phẳng, thô ráp đều có thể cảm nhận được, giống như là lại dùng tay vuốt nhẹ. Nhưng hắn không thể cảm nhận được màu sắc của nham thạch, dù sao màu sắc của nó là thông qua những bộ phận mắt người đi bắt ánh sáng mà cảm nhận được. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, cũng đại biểu cho linh thức của hắn càng ngày càng cường đại. Thẳng đến khi trong linh đài truyền đến một trận căng phồng khó chịu, có chút cảm giác nhói nhói, hắn mới đình chỉ mở linh đài. Hắn biết là đã đạt đến cực hạn, nếu tiếp tục cưỡng ép mở ra, có khả năng tổn hại đến linh đài mất nhiều hơn được. Mà nếu muốn tăng cường linh đài thì phải tiếp tục tu luyện, đạt tới linh đài kỳ tầng 2. Vương thủ chiết từ từ mở mắt, cảm giác vô cùng rõ ràng, hang động được mở ra này, bề ngoài vô cùng thô ráp, mắt hắn có thể thấy rõ những chỗ lồi lõm thô ráp. Giống như là một kẻ cận thị, lần đầu tiên đeo kính, thì ra thế giới rõ ràng như vậy. Đồng thời lỗ tai cũng trở nên vô cùng linh mẫn, hắn thậm chí có thể mơ hồ nghe được tiếng hít thở yếu ớt của Lung Yên lão tổ ở ngoài cửa. Đương nhiên đây là vì Lung Yên lão tổ không cố ý che giấu hơi thở, nếu không vương thủ chiết không thể phát hiện ra nàng. Đây là sự lột xác sau khi thân thể bước vào linh đài kính, phương diện tố chất thân thể đều có tiến bộ rất lớn, thị lực thính lực, đây chỉ là một bộ phận trong đó. Đây là bước nhảy vọt của sinh mệnh, trong lòng vương thủ chiết kích động, đứng dậy, chợt cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như lông chim. Tùy tiện bước ra một bước, dường như đều là bay bổng, muốn bay lên. So sánh với lúc ở luyện khí cảnh, linh đài kính giống như người trong thần tiên, tùy thời phiêu nhiên muốn bay. Chẳng trách năm đó sau khi Tiêu Hàn lão tổ thăng cấp, động một chút là đạp nước mà đi, lướt trên tầng trời thấp, đây là điều cơ bản mà thân thể có thể làm. Vương thủ chiết nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể nhẹ nhàng bồng bềnh bay về phía trước. Mãi đến sau đỉnh động, mới giống như lông chim chậm rãi hạ xuống. Loại cảm giác này giống như thân ở trên tinh cầu có trọng lực thấp, thân thể dường như không có trọng lượng. Ngay khi vương thủ chiết cách mặt đất ba thước, huyền khí trong cơ thể hắn lập tức phồng lên. Bỗng nhiên, tốc độ rơi xuống của thân thể hắn đột nhiên dừng lại, vậy mà mạnh mẽ lơ lửng ở không trung. Lơ lửng, phi hành, đây đều là giấc mộng mà con người đã có từ trước đến nay. Mà ở trong thế giới huyền vũ này, chỉ cần đạt tới linh đài cảnh là có thể lơ lửng trong chốc lát. Điều này khiến trong lòng vương thủ chiết không khỏi dâng trào. Cứ như vậy lơ lửng lướt ngang ba trượng, thân thể vẫn lơ lửng trên không trung. Thoải mái, loại cảm giác phảng phất thoát ly lực hấp dẫn của mặt đất này, quả nhiên khiến nội tâm hắn rung động. Cái này cùng thi triển thân pháp nhảy vọt, thậm chí là lướt đi cũng khác biệt rất xa. Đây mới thực sự là phi hành, chẳng qua nếu muốn đối kháng lực hút của đại địa, tốc độ tiêu hao huyền khí cực nhanh, chỉ trong chốc lát như vậy, vương thủ chiết đã có thể cảm nhận được sự sói mòn của huyền khí. Cũng bởi vậy, tu sĩ linh đài cảnh tuyệt đối sẽ không dùng phương thức phi hành để đi đường, như vậy còn chưa bay xa được vài dặm đã phải hạ xuống khôi phục một phen. Ai ngờ Vương Thủ Chiết lại đơn giản kiểm tra lực lượng và tốc độ một chút, rất tự nhiên, đã không thể so sánh với luyện khí cảnh đỉnh phong. Tất cả phương diện tăng lên như thế, lúc đó khiến Vương Thủ Chiết cảm thấy nội tâm tràn đầy cảm giác an toàn, mạnh mẽ mới có tư cách sống sót trong thế giới huyền huyễn tràn ngập nguy hiểm này. Vì một bước này, hắn cố gắng gần 9 năm, 9 năm vất vả, đều không uổng phí. Lập tức, trong lòng hắn hào hùng vạn trượng, hôm nay hắn còn chưa đầy 26 tuổi. Trong lòng đã muốn thấy phong thái sau khi bước vào thiên nhân cảnh. Chương 17, tam trọng huyết mạch cùng nội tình gia tộc tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lý do sau khi hắn vừa tấn thăng linh đài cảnh, hào khí trong lòng tăng nhiều. Hắn cũng biết con đường thiên nhân càng dài hơn, cũng càng thêm gian nan. Chỉ có chân đặt trên mặt đất, từng bước từng dấu chân không ngừng tiến lên, mới có thể đi tới điểm cuối. Trong đó không có đường tắt để đi, cũng may trước khi hắn thăng cấp linh đài cảnh, cũng đã thức tỉnh huyết mạch nhị trọng. Bây giờ thăng cấp linh đài cảnh, cấp độ sinh mệnh đạt được một lần nhảy vọt, dựa theo lẽ thường suy đoán huyết mạch của nó cũng sẽ lần nữa tinh khiết, đạt tới trình độ huyết mạch tam trọng, càng ngày càng tiếp cận lão tổ tông thế kỷ viễn cổ nào đó. Chờ sau khi hắn kiểm tra từng cái thân thể, nắm giữ sơ bộ, hắn mới bắt đầu kiểm tra trình độ huyết mạch thức tỉnh, tiện tay lấy ra một hạt giống dây leo bình thường, cứ như vậy nâng ở trong lòng bàn tay, sau đó rót huyền khí màu xanh nồng đậm vào. Bỗng nhiên, hạt giống dây leo kia ở trong nháy mắt ở trong lòng bàn tay của hắn mọc ra rễ cây, cũng đem lòng bàn tay của hắn một mực bọc ở trong đó. Sau đó dây leo điên cuồng phát triển, tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu sau nó đã lớn thành dây leo to bằng cánh tay, dài cơ hồ khoảng 6-7 trượng. Sợi dây đen nhánh phát ra ánh sáng dày đặc, thập phần cứng cỏi. Cái này, ánh mắt Vương Thủ Chiết vui vẻ, hạt giống dây leo bình thường lúc này dường như đã trở nên khác hẳn. Nó càng cường tráng, cứng cỏi hơn trước, tốc độ sinh trưởng cũng nhanh hơn không chỉ một bậc. Nếu là khôi lỗi yêu ma linh đài cảnh kia, đụng phải dây leo cấp bậc hiện tại, chỉ sợ không thể khiến nó lại điên cuồng cắt cỏ như vậy. Đồng thời gian chiến đấu cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Đây chỉ là phương diện thực vật thôi hóa sinh trưởng, trở nên cường đại hơn mà thôi. Nếu Vương Thủ Chiết lại tốn thời gian, chậm rãi tăng cường hạt giống dây leo này lên một lần nữa, uy lực của nó không chỉ tăng lên một bậc. Đây chính là một trong những lợi ích sau khi huyết mạch tam trọng thức tỉnh. Công hiệu còn lại của huyết mạch tam trọng còn phải tốn thời gian từ từ thích ứng, chậm rãi tìm tòi. Hiểu biết và phân tích huyết mạch của mình tiến hóa, không có khả năng một lần là xong. Huống hồ, năng lực huyết mạch này của hắn tương đối đặc thù. Nếu là thuần túy chiến đấu mà nói, lực chiến đấu thể hiện ra cũng không phải đặc biệt cường đại. Nhưng chỉ cần cho hắn đủ thời gian, không ngừng cải thiện hạt giống chiến đấu của mình. Trong chiến đấu, lợi dụng địa hình và chiến thuật là có tiềm lực chiến đấu vượt cấp rất lớn. Hơn nữa điều khiến hắn mong đợi nhất là khả năng cải thiện linh chủng. Lúc trước bởi vì huyết mạch nhất trọng quá mức mỏng manh, hạn chế sự phát triển của huyết mạch trên phương diện cải tiến của linh chủng. Chỉ là đem hạt giống lúa mạch không ngừng tiến hành ưu đãi, phát triển ra từng mẫu từng hạt càng thêm sung mãn. Nhưng mà hạt giống lúa mạch bình thường được đề bạt dù tốt cũng chỉ là hạt giống bình thường. Nếu có thể cải thiện hai loại linh chủng trồng nông nghiệp trong nhà, bạch ngọc linh mễ, xích tinh linh mễ, từng cái cải thiện hình thành sản lượng linh chủng cao hơn, trợ giúp đối với gia tộc sẽ càng lớn hơn. Có điều cải thiện linh chủng cũng không phải chuyện một sớm một chiều, Vương Thủ Chiết tạm thời buông bỏ ý nghĩ này. Vốn Vương Thủ Chiết còn muốn nhân cơ hội nghiên cứu thủ tâm linh thuẫn và dây leo thị huyết. Chỉ là sau khi bình tĩnh lại, ngửi thấy mùi khó ngửi trên người. Đó là vết bẩn do thân thể nhảy vọt, huyết mạch sau khi tiến hóa lưu lại, nếu như còn không xử lý, liền sẽ thối chết người. Lúc này mới gọi một tiếng, nương tử, ta thăng cấp xong rồi. Sau đó không bao lâu, Liễu Nhược Lam vẫn luôn chờ ở phía xa, khiêng một thùng nước nóng lớn hục hục chạy vào, thùng nước nóng này sợ là nặng đến 1-2 tấn. Nhưng Liễu Nhược Lam gánh một thùng nước nóng lớn kia lại có vẻ không cố hết sức. Thứ nhất là bản thân nàng có thiên phú dị bẩm, trình độ thức tỉnh huyết mạch cực cao. Thứ hai là, nàng đã bước vào linh đài cảnh trước Vương Thủ Chiết một bước, đồng thời dễ dàng thức tỉnh tam trọng huyết mạch. Cấp bậc huyết mạch của nó còn cao hơn Vương Thủ Chiết một bậc. Mặc dù không đạt tới trình độ huyết mạch tầng thứ tư, nhưng cũng không còn xa nữa. Không sai, nàng lại nhanh hơn một bước, điều này khiến Vương Thủ Chiết không kìm được hoài nghi, rốt cuộc nàng không phải cố ý. Rõ ràng là Vương Thủ Chiết không có cách nào dùng sức mạnh với nàng. Quá nực giận mà, chúc mừng phu quân bước vào linh đài cảnh, tấn thăng thành linh đài lão tổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.